Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, làm nô lệ. Tiến thôi lưỡng nan, mười mấy cái cùng giai võ giả cùng tiến lên, mới có thể giết chết được cùng giai lang yêu. Thậm chí cho dù là như vậy, cũng phải có 50% tỷ lệ tử vong. Nghe nói như thế, dù là đây đều là trên giang hồ lăn lộn không biết dài bao nhiêu thời gian kẻ liều mạng, cũng là nhịn không được dùng mình một cái, cảm thấy trận trận vẻ tuyệt vọng. Nếu như là đáng sợ như vậy quái vật, như vậy đừng nói là trèo chống 20 cái thời gian hô hấp, liền xem như thời gian 3 hơi thở, đều là không gì sánh được khó khăn một chuyện. Rời khỏi, lần khảo hạch này ta rời khỏi, ta không đùa. Ngay lúc này, một cái hán tử lập tức kêu lên, biểu thị chính mình không muốn tham gia khảo hạch, không muốn gia nhập ma sát tông, bởi vì đó căn bản không phải khảo hạch, mà là liều mạng. Hắn cũng đối với chính mình rất có tự mình hiểu lấy, biết mình tại quái vật dạng này trước mặt, không có khả năng trèo chống được thời gian một hơi thở. Đoán chừng vừa mới xuống lôi đài, liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Biết rõ muốn đi chịu chết, còn tham gia khảo hạch, đây không phải là ngu xuẩn, không chơi. Nghe nói như thế, quan giám khảo Thang Hoa cười, nhưng lại là đang cười lạnh. Ngươi cho rằng ma sát tông là nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tại trước sân môn, ta liền đã nhắc nhở qua các ngươi, một khi bước vào ma sát tông, vậy chính là có tiến không lui, không có khả năng không tham gia khảo hạch, trừ phi các ngươi chết rồi. Trên người hắn tản mát ra xâm xâm sát khí, khiến cho người sợ hãi. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng nhớ tới trước đó quan giám khảo Thang Hoa lời nói. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đối phương đang thử thăm dò đảm lượng của mình đâu, không nghĩ tới cũng không có nói đùa, nói toàn bộ đều là thật, đều ở nơi này chờ lấy bọn hắn đâu. Bọn hắn có thể cảm giác được quan giám khảo Thang Hoa khí tức đáng sợ. Nếu là bọn họ dám đào tẩu, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Cam đoan không có bất kỳ một người nào có thể đào thoát. Đương nhiên, các người cũng coi là người có tư chất, từng cái tại giang hồ đều được hưởng hung danh. Nếu như cứ như vậy chết rồi, đích thật là 10 phần đáng tiếc. Dù sao, chúng ta người ma sát tông cũng không phải cái gì ác ma, thượng thiên cũng rất chi đức. Nói thật, các ngươi hay là có cơ hội sống sót. Quan giám khảo Thang Hoa lời nói xoay chuyển, biểu thị bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Cơ hội gì? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Làm nô lệ? Quan giám khảo Thang Hoa dữ tợn cười một tiếng. Ta ma sát tông khống chế rất nhiều địa bàn, mở ra rất nhiều khoáng sản, nhưng là hàng năm đều khuyết thiếu nhân thủ. Rất nhiều nhân thủ, giống các ngươi những này khổng vũ hữu lực hung đồ, liền rất thích hợp lại làm nô lệ, vì ta ma sát tông đào quáng. Đương nhiên các ngươi cũng tận quản yên tâm, làm nô lệ cũng không phải cả đời sự tình. Nếu như các ngươi đào đủ nhiều khoáng thạch, tích lũy đến đủ nhiều công lao, như vậy thì có thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành ma sát tông đệ tử ngoại môn. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn cho một đám người vẽ lên cái bánh nướng. Cái này, nghe nói như thế, mọi người sắc mặt hết sức khó coi. Đối phương nói đến so hát còn tốt nghe, nói cái gì còn có cơ hội thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Đơn giản chính là tại đánh giám. Thật làm nô lệ, đó chính là thật phế đi. Cả ngày ngay tại khoáng mạch dưới mặt đất đào quáng, nơi nào còn có ra mặt trời. Bọn hắn thế nhưng là tại trong giang hồ tiếng xấu truyền xa hung đồ, chỗ nào chịu được làm nô lệ đào quáng. Bọn hắn là muốn tiến vào ma sát tông làm mưa làm gió, mà không phải tới làm nô lệ. Lúc này, Cổ Uyên nhíu mày, hắn cũng coi là biết vì sao ma sát tông hàng năm đều chiêu thu đệ tử, mà lại căn bản không cần bất luận cái gì lệnh bài. Chỉ cần đến ma sát tông, liền có thể có cơ hội trở thành Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Rõ ràng là đại môn phái, điều kiện dĩ nhiên như thế rộng rãi, quả thực là không hợp với lẽ thường. Hóa ra Ma Sát Tông là đánh lấy chiêu thu đệ tử cơ hiệu. Trên thực tế tại tuyển nhận Ma Sát Tông nô lệ, tuyển nhận một đám nô lệ vì bọn họ làm công, cả ngày đào quáng, sớm chín muộn chín, rẻ tiền tiền lương, cho đến chết mới có thể giải thoát. Đương nhiên, chiêu thu đệ tử đối phương cũng là chăm chú, dù sao có thể ở trước mặt lang yêu trèo chống 20 cái thời gian hô hấp. Người như vậy mặc kệ đặt ở địa phương nào đều là nhân tài. Ma Sát Tông cũng quả quyết không có không khai thu đạo lý. Chỉ có thể nói Ma Sát Tông không hổ là ma môn. Thủ đoạn như vậy làm cho người phát lạnh, không che giấu chút nào. Thành công, liền có thể tuyển nhận đệ tử ưu tú. Thất bại cũng có thể tuyển nhận một đám nô lệ. Làm sao đều rất có lời. Cái này cái gì cái này. Lão tử chỉ cấp các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Muốn cùng lang yêu chiến đấu, hoặc là làm nô lệ, hoặc là liền chết, chính các ngươi tuyển, các ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở. Quan giám khảo Thang Hoa con mắt lộ ra 10 phần hung tàn. Quang mang, trực tiếp bức bách, không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Không, ta sẽ không đi làm nô lệ. Ta là tới gia nhập Ma Sát Tông khi ma đầu, làm mưa làm gió, mà không phải tới đây đào quáng, cho các ngươi làm nô lệ. Một cái nam tử gầy nhỏ hét lớn một tiếng. A, nói như vậy, ngươi là muốn tham gia khảo hạch, cùng lang yêu chiến đấu. Quan giám khảo Thang Hoa nhíu mày. Không, ta cũng sẽ không tham gia khảo hạch, cùng cái này cái gì lang yêu chiến đấu. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta muốn chạy trốn, thoát đi cái này ma quật. Ta sẽ không vô duyên vô cớ liền chết ở nơi này. Nam tử gầy nhỏ cả giận nói. Ai, ngươi không muốn làm nô lệ, lại không chịu chết. Cái này khiến ta rất khó xử lý a. Quan giám khảo Thang Hoa thở dài một tiếng. Đánh giám, đừng tưởng rằng có thể giết chết được lão tử. Lão tử tu luyện khinh công thủy thượng phiêu 20 năm. Tốc độ vô song, bằng vào các ngươi là bắt không được ta. Nơi này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nam tử gầy nhỏ thân hình lóe lên, hai chân như gió, nhẹ nhàng dẫm mạnh ở trên mặt đất mặt. Trong nháy mắt liền bắn ra mười mấy mét. Tốc độ của hắn quả nhiên không phải đùa giỡn. Vẻn vẹn là khinh công tốc độ, liền siêu việt ở đây tuyệt đại bộ phận người. Hai cái thời gian hô hấp, hắn thế mà liền chạy hơn 100 mét. Mắt thấy hắn liền muốn thoát ly chỗ này giác đấu trường, hướng phía Ma Sát Tông sơn môn phương hướng chạy tới. Siêu, trong khoảnh khắc, bên cạnh một cái Ma Sát Tông trưởng lão, người mặc áo đen lão giả, mặt không biểu tình, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Một hòn đá trong nháy mắt liền bay ra ngoài, tựa như đạn đồng dạng. Đông, nam tử gầy nhỏ kia còn không biết phát sinh cái gì. Tảng đá này trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu của hắn. Thổi phù một tiếng, toàn bộ thân thể trong giữa không trung rớt xuống. Lập tức khí tuyệt bỏ mình, từ trên người hắn chảy ra đại lượng huyết dịch, nhuộm đỏ vùng đại địa này, lặng ngắt như tờ. Người ở chỗ này quả thực là lặng ngắt như tờ. Con người co vào, toàn thân run rẩy, có như thế khinh công người thế mà cứ như vậy trong nháy mắt bị giết chết. Mà lại chạy 100 thước, cũng có thể cách không giết chết. Có thể nghĩ, bọn này Ma Sát Tông trưởng lão võ công đến cùng là kinh khủng bực nào. Đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, tại quái vật dạng này trước mặt, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ trốn. Các ngươi còn có cái nào muốn chết, cứ việc nói, ta từng cái thành toàn. Quan giám khảo Thang Hoa hòa ái dễ gần dò hỏi. Phù phù một tiếng, lập tức một người mặc hoa phục nam tử tuổi trẻ dọa đến té quỵ trên đất. Hoa hoa kêu to, trưởng lão, tha ta một cái mạng chó đi. Cha ta là Trần Quốc tể tướng,